Hồng Liên Bảo Giám, chương 293, 1-1, góc truyện audio.com. Bản chất của linh trì là trận pháp cực kỳ mạnh, có thể tụ tập chiết xuất nguyên khí thiên địa, khiến tốc độ tu hành của luyện khí sĩ mau hơn, an toàn hơn. Không có linh trì trợ giúp, muốn trúc cơ trở thành ước mơ viễn vông của tán tu. Nguyên khí thiên địa thời đại này giảm bớt rõ rệt so với mấy ngàn năm trước, số lượng luyện khí sĩ không vơi dần theo nguyên khí giảm đi ngược lại tăng nhiều. Kết quả là cường giả càng mạnh, 9 gia tộc lớn, 12 đạo cung, cộng thêm hoàng thất, 3 môn phái đặc biệt lũng đoạn tài nguyên thần châu. Vì Mã Nguyên Vinh hiểu điều này nên mới chấp nhận trở thành gia thần của Tô Kính, bởi vì nhân vật nổi bật trong Mã gia được hắn giúp một tay là có hy vọng thăng cấp kim đan. Mã gia khác với gia tộc nhỏ khác, Mã gia có khẩu quyết luyện khí của mình, đó là đại đạo thành tiên thật sự. Mã Siêu và Khuyển Thập Lang quyết đấu hẹn thời gian vào đêm khuya. Trước đó còn nhiều việc phải làm, chuyện quyết đấu không quá quan trọng. Người Tô gia chỉ ở lại chợ Mã gia một đêm nên cắm trại trên đất trống chứ không ở nhờ trong trạch viện Mã gia. Địa điểm quyết đấu trên phố dài trong chợ Mã gia. Con phố này là nơi duy nhất dùng đá dày lót đường trong chợ Mã gia, có thể chịu được chiến xa nặng nhất đế quốc. Đa số đệ tử Mã gia cảm thấy Mã Siêu sẽ thắng quyết đấu. Nhưng luyện khí sĩ trúc cơ kỳ của Mã gia thì không nghĩ vậy. Mã gia vì chuyện này đặc biệt xin Tô Kính nếu Mã Siêu thua đừng bắt gã ăn phân. Tô Kính không tỏ ý kiến, nếu Mã Siêu bị thua thì để gã bán thân cho hắn đi. Nếu Mã Siêu không chịu thực hiện đánh cuộc vậy từ nay đừng hòng trở về Mã gia nữa. Hai bên con phố một phía là người trẻ tuổi Mã gia, bên kia là tôi tớ Tô gia. Thân vệ Tô gia không hứng thú xem cuộc chiến, bọn họ biết hai tiểu yêu bên cạnh Tô Kính có thực lực rất mạnh, họ đấu đơn chưa chắc đánh lại hai tiểu yêu. Những người Mã gia không có kinh nghiệm thực chiến như đám thân vệ Tô gia, ánh mắt thiền cận nhiều. Mã Siêu, Khuyển Thập Lang đứng cách nhau 3 trượng, hai người đều là tiên thiên kỳ, nếu sử dụng thuật đạo chiến đấu thì cự ly công kích khoảng 10 đến 20 trượng là uy lực lớn nhất. Phạm vi 3 trượng thuật đạo chỉ lóe trong chớp mắt, Khuyển Thập Lang vốn nhát gan, hai người vừa đứng lại gã liền phát ra khí thuẫn chắn trước mặt mình. Đây là thuật đạo lực phòng ngự thấp nhưng có tác dụng quấy nhiễu đường công kích của đối phương, lĩnh ngộ trong chiến trận là hố đồng bản. Một mũi tên bắn xuyên qua khí thuẫn sẽ không giảm bớt tốc độ nhưng sẽ bay sang bên cạnh. Mã Siêu cười nhạt, gã đang cưỡi ngựa thúc ngựa lùi lại ung dung chờ Khuyển Thập Lang bày phòng ngự. Hành động của Mã Siêu được đám đệ tử Mã gia hò reo. Tô Kính ở phía xa lắc đầu nhìn, đối diện kẻ địch đừng bao giờ cho không gian phát huy. Khuyển Thập Lang rất yếu về mặt tâm linh, nếu ngươi liên tục tăng áp lực không chừng gã sẽ đứt dây thần kinh. Giờ Mã Siêu lùi lại, Khuyển Thập Lang vênh váo cho rằng đối phương sợ thuật đạo thuấn phát của mình. Khuyển Thập Lang không ngẫm lại, luyện khí sĩ dẫn khí nhập thể cũng có thể thuấn phát khí thuẫn, sao Mã Siêu sợ được. Khí thuẫn là cách gọi thông dung, tên thật của thuật đạo này là Xuân Phong Bình. Bình chướng nhẹ nhàng như gió xuân, chỉ tính là một nửa thuật đạo phòng ngự, tác dụng lớn nhất là xua tan sương mù hoặc khói độc đằng trước. Khuyển Thập Lang vốn là yêu quái, không giỏi tu hành thuật đạo, gã ỉ lại. Góc truyện audio.com, lớn nhất là đánh gần thân và vài loại yêu thuật, Khuyển Thập Lang thi triển khí thuẫn lắc lư như sắp tan vỡ. Mã Siêu lấy xuống thương bạc bên cạnh tay mình, thương bạc là pháp khí tạp phẩm. Đừng thấy nó là tạp phẩm, chỉ cần là pháp khí thì mạnh hơn pháp bảo nhiều, sức sát thương nâng cao gấp mấy chục lần. Mã Siêu giơ thương bạc từ xa chỉ hướng Khuyển Thập Lang. Tô Kính lắc đầu thở dài nói, Mã Siêu thua, ngay cả Mã Nguyên Vinh cũng không rõ tại sao Tô Kính nói vậy. Ngựa trắng dưới thân Mã Siêu vọt lên trước với tư thái không tin được, ngựa dướn người tới trước mỗi bước tăng tốc độ gấp đôi, một thương đâm hướng Khuyển Thập Lang. Khí thế thương tràn đầy, thần vận tràn đầy. Ngựa tuấn dưới thân Mã Siêu như giao long truyền hết lực lượng cho người ngồi trên lưng ngựa. Mũi thương rung bần bật hình thành cộng hưởng kỳ dị, phạm vi mũi thương rung xuất hiện một phù văn nhỏ xíu. Thương này giống thuật đạo có năng lực tỏa định mục tiêu, mặc kệ Khuyển Thập Lang né hướng nào thì thương bạc đều sẽ như bóng với hình. Mã Siêu không có bản lĩnh võ đạo song tu như Tô Kính nhưng có tài nổi bật trong số luyện khí sĩ dung hợp thuật đạo vào ngựa chiến. Khuyển Thập Lang không sợ chút nào, gã giơ cao truy vàng nho nhỏ, đầu truy như cánh hoa, kích cỡ bằng nắm tay nữ nhân. Cái này nhỏ hơn chiến truy bình thường mấy vòng, Khuyển Thập Lang giơ truy vàng lên, khí thế tăng vọt, khí thuẫn trước mặt bị khí thế của gã đánh nát. Đệ tử Mã ra vây xem in thiên thít, nụ cười xấu xa của Khuyển Thập Lang giờ phút này trở nên sâu không lường được, mắt gã đỏ rực vươn người tới trước, hai chân nhích ra sau thành hình dạng bắn cung. Truy vàng xoay tròn ngược hướng đập vào ngực ngựa chiến của Mã Siêu, phớt lờ thương bạc đâm về hướng Khuyển Thập Lang. Quyển Thập Lang khom người xuống, ngựa chiến của Mã Siêu cũng làm động tác theo, người sóc này làm thương bạc lệch hướng theo. Người thương, ngựa trong chớp mắt hợp nhất phát ra ánh sáng chói lòa va chạm với chay vàng của Quyển Thập Lang. Cứng đối cứng, Quyển Thập Lang và Mã Siêu va chạm mạnh. Quyển Thập Lang là tiên thiên, Mã Siêu là tiên thiên, ngựa chiến cũng là tiên thiên, cái này tương đương với 2-1. Hơn nữa ngựa chiến có năng lực tiến lên quán tính tăng sức nặng mấy ngàn cân cho con ngựa. Tiêu chuẩn ngựa chiến đế quốc không tính dụng cụ ngựa thì nặng cỡ 1.200 cân, cộng áo giáp, binh khí người cưỡi, khi xông lên chỉ có trọng bộ binh cầm cự thuẫn mới dám ngăn cản. Trọng thuẫn phải là trang bị được thuật đạo luyện chế ra, có thể nương nhờ sức mạnh mặt đất. Người đứng xem hai bên phố màng tai đau nhức, ánh sáng màu bạc và vàng bắn tứ tung, thương truy va chạm nháy mắt Mã Siêu bị lực phản chấn đánh bay lên, trường thương rời tay. Quyển Thập Lang toàn dựa vào kỹ xảo của bản thân một truy đánh bay Mã Siêu, ngay cả Ưng Dương cũng gật gù khen. Lần này Quyển Thập Lang kích phát tất cả lực lượng và lòng can đảm của gã. Suy nghĩ của Quyển Thập Lang là ta đánh luyện khí sĩ trúc cơ kỳ tàn phế thì xá gì tiên thiên nhà ngươi. Cách chương.